Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815, chương 826, quần thể săn bắn. Phối hợp tiến công, lấy ra đối phó loại cỡ lớn vật thể trong khi huấn luyện học được tri thức. Nó chỉ là xem ra dọa người. Quái vật hình thể càng lớn, đối với phối hợp lẫn nhau cắn giết mọi người mà nói liền càng trở nên thuận tiện. Khoảng cách xa súng ống xạ kích, lại tới thiếp thân sau dùng Shikosumiaku chiến đấu. Cải tạo người phối hợp cực kỳ trôi chảy. Siêu nhân thể chất phối hợp khoa học kỹ thuật vũ khí phát huy ra có thể không chỉ là 1+1. Bằng với 2 đơn giản như vậy, phối hợp chiến đấu bên trong. Mấy người trong lòng không khỏi sinh ra RPG trò chơi ác chiến boss cảm giác. Đầu tiên là bị đánh lén thương. Súng, đánh tan tầng thứ nhất thân thể. Đón lấy lại xuất hiện cao to quái vật thân thể. Cực phù hợp truyền thống bài cũ trò chơi cửa ải. America đảo quốc tham mưu đoàn cùng chuyên gia cộng đồng thiết kế săn giết loại cỡ lớn vật chiến. Thuật. Siêu máy tính lên mô phỏng ra tốt nhất phép tính. Nhân loại tuy rằng chưa bao giờ trực diện qua như vậy kẻ địch. Nhưng mấy ngàn hơn vạn năm nghệ thuật chiến tranh từ lâu đăng phong tạo cực. Dù sao từ lúc nhân loại vẽ ra cái thứ nhất khắc họa phù hiệu trước. Cũng đã tuyệt diệt một cái lại một cái cổ nhân loại quần thể. Ầm ầm, ha ha, này chính là các ngươi công kích sao? Cũng chỉ đến như thế. Núi nhỏ thân hình cao lớn, khủng bố bầu không khí dày đặc sương mù, hơn nữa đen xì xì không biết có tác dụng gì thân thể lỗ thủng. Quái vật này nếu là xuất hiện ở Africa, nhất định sẽ bị địa phương đất cho rằng tà thần cung phụng lên. Từng viên viên đạn căn bản không cần nhắm vào liền có thể đánh trúng hắn thân thể. Nhưng viên đạn hướng vào phía trong bên trong tung Kanichi 2 mét sau liền ngừng lại. Vô dụng, các ngươi công kích chỉ là ở gãi ngứa mà thôi. Buồn nôn yêu quái khủng bố cười. Run run thân thể, cái gì viên đạn, gai xương, ở thân thể khổng lồ lên cũng chỉ là nhiều nhất lưu lại một chút vết thương. Căn bản không thương tổn tới chủ yếu nhất vị trí. Không được, quá dày. Hắn thân thể độ cứng không cao, chỉ tương đương với hơi cứng tảng đá, nhưng độ dày kinh người, chúng ta liền phá vỡ đều không làm được. Lớn chính là đẹp, lớn chính là cường, bùn đất tính chất tuy rằng xốp, nhưng nếu như trồng chất lên mấy chục mét độ dày, chính là nhường chủ chiến tăng đổi xuyên giáp đạn chống đỡ gần xạ kích cũng không cách nào xuyên. Qua dày đặc bùn đất, đủ lớn liền đủ mạnh, sinh vật giới đơn giản tiến hóa tri thức cũng có thể tác dụng đến chiến đấu bên trong. Chỉ là ung dung thổ độn nhẫn thuật liền làm cho nhân loại bó tay toàn tập. Hoành, chỉ là phá tan rồi một cái hố. Đáng ghét, coi như là từng binh sĩ mảnh đạn cũng không cách nào cho quái vật tạo thành tổn thương quá lớn. Núi nhỏ như thế độ dày quái vật nhất định phải dùng chân chính vũ khí hạng nặng mới có thể dài. Khuyết, tỉ như pháo, tỉ như đạn đạo, hơn nữa còn phải là liên tục đả kích mấy số đếm đạn dược. Mới có thể miễn cưỡng đem gò núi tước mất, hoặc là liền sử dụng khoan đất đạn đạo hoặc là cuối cùng binh khí. Các ngươi công kích quá yếu, đây chính là mấy trăm năm sau thế giới. Số lượng tuy nhiều, nhưng căn bản không có cường lực nhân vật. Ở chân chính cường giả trước mặt, số lượng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Chịu chết đi, ta đến giáo hội các ngươi cái gì là chiến đấu. Cột, liền là sinh mạng của các ngươi. Buồn nôn yêu quái tiếng rít một tiếng. Trên người lỗ thủng đột nhiên mở rộng. Tròn vo lỗ thủng một cái chen chúc một cái khác. Liên tục có ít hơn quái vật từ bên trong rơi rụng. Như là tội nghiệt thai nhi muốn tranh nhau chen lấn dáng thế. Lại cực kỳ giống chịu con cóc phun ra đời sau. Phốc phốc phốc, kịch liệt biến hóa lỗ thủng phun ra một đống không thể gọi tên đồ vật. Là bùn đất chế tác con rối. Hơn nữa thợ khéo thô ráp. liền tứ chi hình tướng mạo đều khó mà phân biệt ra. Trong đó còn chen lẫn một ít quỷ quái binh sĩ. Tuy rằng dáng vẻ không giống, nhưng bản chất đều chỉ là Mizuno làm ẩu ra con rối. Chít chít, hoạt động then chốt phát sinh động vật chân đốt chít chít âm thanh. Nghe lọt vào tai bên trong làm người sau gáy cũng không khỏi tê dại tê tê. Những này tiểu quái vật do buồn nôn quái vật thân thể khổng lồ bay ra. Lẫn nhau phối hợp chiến đấu. Nhân số trong nháy mắt vượt trên cải tạo người tiểu đội. Tích cực phòng ngự, chúng nó xông lại. Hai phe thế lực ở giữa không trung đan sen. Leng keng không ngừng bên tai, mà chỉ là một cái đan sen trong nháy mắt. Con rối quân đội liền biểu hiện ra xu hướng suy tàn. Một đống rách nát đồ chơi từ không trung rơi rụng, trực tiếp hóa thành vô dụng bùn đất. Người tinh lực dù sao có hạn, mang Gekio phân thân cũng không có tâm thần đi điều khiển hơn 100 cái con rối. Tinh lực phân tán bên dưới một mình con rối kỹ xảo chiến đấu còn không đuổi kịp nghiêm ngặt thù. Huấn cải tạo người. Mà cho dù mấy cái con rối một đội cũng không làm gì được bình thường binh sĩ. Món ăn khô cước, mở cho ta. Một tên cải tạo người nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ cánh tay phải hóa thành cốt đao. Từ trên xuống dưới bổ ra con rối nửa người. Tình cảnh bạo lực nghệ thuật phát huy đến đỉnh điểm. Nếu là một cái người sống lúc này nên máu tươi dũng như suối phun. Nhưng ngay ở hắn chắc chắn thắng đi đối phó dưới một con rối thời điểm. Dị biến bỗng nhiên phát sinh. Bị đánh mở con rối thi thể ngột đến bành trướng đất sét bom. Kịch liệt nổ tung chấn động màng tai. Ấn lửa rọi sáng một tuần vòng hắc ám. Bị ám hại cải tạo người liền kêu rên đều không phát sinh liền chết đang nổ bên trong. Hơn nữa không ngừng một tên con rối phát sinh nổ tung. Chỉ nếu như bị bổ ra con rối, tàn dư thân thể đều sẽ ở bành trướng sau oanh cho nổ. A, trong lúc nhất thời Chichibu dường như mở ra pháo hoa đại hội. Giữa không trung bị liên tiếp tiếng nổ mạnh lấp kín. Chỉ là đáng tiếc không có sán lạn Hanabi. Không nên cùng chúng nó thiếp thân chiến đấu. Lùi về sau, hết thảy mọi người lùi về sau. Hỏa lực áp chế. Tình thế đột nhiên từ một mảnh tốt đẹp hướng về phiền lòng thất bại lướt xuống. Nhìn như lẫm lẫm liệt liệt không giữ mồm giữ miệng bề ngoài dưới. Tên này yêu quái nhưng cất giấu tàn nhẫn thủ đoạn. Có thể sống mấy trăm hơn 1000 năm. Dù cho là bị bất đắc dĩ phong ấn. Một tên kẻ ngu dốt cũng có thể ở thời gian dài bên trong trở nên khôn khéo cực kỳ. Cùng không mẫu như thế. Nếu như không phá hủy bản thể, đúng hay không sẽ cuồn cuộn không ngừng sản sinh. Coi khinh nó, sức mạnh của ta, biến mất rồi một điểm. Một tên cải tạo người biến sắc, hắn nhạy cảm nhận biết được trong cơ thể siêu phàm lực lượng thoáng trôi đi. Trôi đi lượng không hề nhiều, nhưng cũng là chân thực giảm thiểu. Quỷ dị biến hóa nhường tóc của hắn trong nháy mắt nổ lên. Mỗi một cái xương đều bởi vì sức mạnh trôi đi mà đau nhức. Ta cũng vậy, kinh vừa đề tỉnh, ở đây cải tạo nhân sĩ binh đều theo sát biểu hiện căng thẳng. Ha ha, rốt cục cảm giác được vấn đề đi. Các người thực sự là ngu dốt, ngu xuẩn, buồn nôn quái vật phát sinh sắc bén tiếng cười, như manga lời bộc bạch giống như tiến hành giảng giải. Chỉ cần ở vào kết giới này trong trận pháp, các người sức mạnh trong cơ thể thì sẽ cuồn cuộn không ngừng bị ta thôn phệ. Hóa thành ta hết thảy, vừa mới thức tỉnh thì có đại lễ đưa tới cửa. Diệu a, Mochizuki ngại nhân, nhìn căn bản là không có cách gần người quái vật. May mắn còn sống sót cải tạo người hai mặt nhìn nhau đón lấy nhìn phía Misa. Này đáng chết kết giới ngăn cản ngoại lai quân lính tiến vào. Không phải vậy quan phủ có 100 loại phương pháp để giải quyết cái này ngạo mạn công cành ra. Hỏa, phiền phức, cau mày niệm một tiếng. Misa ngẩng đầu nhìn hướng về cao to quái vật. Nếu như không giải quyết người này, chính mình e sợ cũng không có cơ hội thoát đi kết giới. Còn nhường pháo không khác biệt oanh tạc nàng vẫn không có phần này, nên vì đảo quốc hiến thân. Quyết tâm, các người yểm hộ ta. Ta đến đột nhập yêu quái trong cơ thể. Phải, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.